289-3 năm thời gian. Sở Nguyên bọn họ 4 người mang theo nồng đậm nghi hoặc, tiến nhập Vô Song Thành. Từ bọn họ hiện tại nhìn đến mỗi người biểu tình đi lên xem, nơi này nhất định đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ không tốt thẳng tìm người hỏi. Hiện tại Vô Song Thành tựa như chim sợ cành con một loại, tuy tiện hỏi nhất định sẽ bị hiểu lầm. Phong Đại Sư tuy rằng từng là độc cô nhất phương tâm phúc, nhưng là hiện tại cũng vô pháp tiến vào thành chủ phủ. Chuyện của hắn cho dù độc cô nhất phương không nói, một ít có mắt sắc nhân cũng đã muốn là đã hiểu, thành thật sẽ không tha Phong Đại Sư tiến vào. Cũng bởi vậy, 4 người thương lượng đi tiểu lâu vừa ăn điểm đồ đạc, một bên nghe một chút bên kia có thể hay không có cái gì đường nhỏ tin tức. Kỳ thật này ở Vô Song trong thành cũng không phải cái gì bí mật, này hết thể nguyên do đều là bởi vì độc cô nhất phương bế quan. Đúng là bởi vì này chuyện, mà khiến cho Vô Song bên trong thành nhân hiện tại là trông gà hóa quốc, này cũng từ giữa phản ánh ra bọn họ căn bản không có cái gì cảm giác an toàn. Vô Song thành có thể nói là thế lực lớn, như vậy thế lực, cho dù khoang lái nhân bế quan, ngoại nhân cũng là không thể lay động. Nhưng là Vô Song thành cũng không một loại, có thể nói, chỗ ngồi này thành đã muốn hư thối tới rồi nhất định tình trạng. Này cũng là độc cô nhất phương vì cái gì coi trọng như vậy kỳ lân thần dược lại như thế cấp bách nuốt phục kỳ lân thần dược nguyên nhân chí nhất. Phải biết rằng, kỳ lân thần dược tuy rằng có thể thật to để thăng võ giả cảnh giới cùng thực lực, nhưng là nó giữa sở ẩn chứa hòa độc, là không thể hoàn toàn rõ ràng. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, trên giang hồ luôn luôn bởi vì hòa độc xâm nhập ý nghĩ mà khiến cho chính mình nơi nơi giết người chuyện tình, cũng chính bởi vì vậy. Kỳ lân thần dược ở rất nhiều ở võ đạo thượng có hy vọng nhân trong mắt, không hề giá trị. Mà những kia thế lực lớn sở dĩ chém giết đoạt kỳ lân thần dược, cũng không phải cho bọn hắn chính mình ăn, mà là lấy này kỳ lân thần dược, bồi dưỡng ra một đám tử sĩ. Này đó tử sĩ trừ bỏ sẽ bị này đó thế lực lớn định kỳ thanh lý, còn có chính là chết ở tại các loại nhiệm vụ chung. Này đó tử sĩ nhu cầu lượng là thật lớn. Nhưng là này trên giang hồ cũng không có nhiều như vậy nhất lưu cao thủ, cho dù là có, cũng không có thể có nhiều như vậy người đi đường tử sĩ. Bởi vậy này đó thế lực lớn đều là dùng kỳ lân thần dược đến để cao ra nhất lưu cao thủ tử sĩ. Chân chính những kia thế lực lớn trung tâm cao thủ, dùng kỳ lân thần dược không phải không có, chính là có điều so sánh thiếu, bọn họ có chút là rất có tự tin, cảm thấy được chính mình chuẩn bị sung túc, không có sự tình gì. Trên thực tế đích thật là có người như vậy, ở nuốt ăn xong kỳ lân thần dược lúc sau công lực đại trướng, hơn nữa mãi cho đến hiện tại đều chút vô sự nhân. Bất quá tuyệt đại đa số, đến sau lại đều là trở nên có chút thị sắt thành nghiện. Những người này có chút đã bị môn phái bí mật giam giữ đứng lên, có chút đã bị thẳng xử tử. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nhất phái khoang lái nhân nuốt phục kỳ lân thần dược chuyện tình là ít hơn hoặc là nói cơ hồ là không có. Cho dù là một ít sắp đoạn tuyệt tiểu thế lực, đô hội thực thận trọng lo lắng, muốn hay không làm như vậy. Mà độc cô nhất phương cư nhiên dùng kỳ lân thần dược, hơn nữa là thẳng nuốt phục. Cái này làm cho người ta một loại Vô Song thành ngập ngập nguy cơ cảm giác. Cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy thế lực muốn đến nhúng chàm Vô Song thành, bởi vì nó biểu hiện ra ngoài chính là một loại suy nhược cảm giác. Độc cô nhất phương bế quan. Sở Nguyên trong lòng trầm tư, cứ như vậy. Chính mình còn có càng nhiều thời gian đến mưu hoa Vô Song thành. Mà Phong Đại Sư đồng dạng suy nghĩ, có phải hay không bởi vì độc cô nhất phương khống chế không được chính mình, lúc này mới đi bế quan. Vài người dò xét được chính mình muốn tin tức lúc sau, lại hải ăn một chút, lúc này mới về tới chính mình trong đình viện. Độc cô Minh, còn có Sở Nguyên tam cái thê tử biết Sở Nguyên trở về, lập tức ngay tại trong đình viện chờ đợi. Thật lâu không gặp. Sở Nguyên nghe xong những người này nghe được tin tức sau, đối lập một chút chính mình ở trong tiểu lâu nghe được, phát hiện cơ bản kém không có mấy, hắn cơ bản liền xác định, này độc cô nhất phương xem ra là thật sự bế quan. Nếu xác định, Sở Nguyên chế định kế hoạch sẽ càng thêm coi chấm trích, mà đồng thời hắn cũng biết Niếp Phong gần nhất tin tức. Từ Niếp Phong ở Minh nuôi trong nhà tốt thương sau, lại biết Minh ra tình huống, liền thề muốn thay đổi này nhất tình huống. Nhưng là thực lực của hắn tuy rằng tới nhất lưu sơ giai, thế nhưng là muốn cùng độc cô một cái loại này tiên thiên cường giả đối kháng, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, như vậy thực lực, độc cô nhất phương thật muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba chiêu. Đúng là bởi vì này dạng, Niếp Phong cư nhiên cũng trốn đi Vô Song thành, đi giang hồ lịch lãm, mà Minh Nguyệt tự nhiên thực duy trì hắn làm như vậy. Bất quá Minh Nguyệt không có bồi hắn đi, Minh gia hiện tại chỉ có nàng một người, nàng tự nhiên là có rất nhiều lo lắng. Sở Nguyên trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này đây Độc Cô Nhất Phương bế quan phòng trường hội thật lâu, chính mình không bằng cũng thừa dịp lúc này gian ma luyện một chút chính mình võ học. Sở Nguyên lúc này đây Lăng Vân quật hành trình thu hoạch tự nhiên cũng là rất lớn, cũng cần nhất định thời gian đến tiêu hóa. Hơn nữa lần này Sở Nguyên bế quan còn muốn luyện chế tốt đan dược dùng để phối hợp Kỳ Lân thần dược, hơn nữa chuẩn bị cấp Niếp Phong cùng bộ kinh vân nuốt phục. Cho bọn hắn hai cái nuốt phục tự nhiên là có lý do. Đầu tiên, Niếp Phong gia tộc bọn họ điên huyết chính là Kỳ Lân chân huyết, nuốt phục Kỳ Lân thần dược có trợ giúp kích phát Niếp Phong điên huyết. Đương nhiên này điên huyết cũng sẽ khiến người đánh mất lý trí, chỉ biết là sát lục, nhưng là vẫn là có băng tâm quyết có thể khắc chế. Mà bộ kinh vân Kỳ Lân cánh tay cũng là bởi vì vi Kỳ Lân mà diễn biến đi ra, nuốt phục Kỳ Lân thần dược sau, cũng có thể khiến cho hắn Kỳ Lân cánh tay được đến lớn hơn nữa uy lực. Ở Sở Nguyên bế quan thời điểm, Phong Đại Sư cũng đi bế quan, hắn vừa mới cương được đến Như Lai thần trưởng không lâu, cần càng nhiều thể ngộ. Mà Đao Ba ở biết được Độc Cô Minh là Sở Nguyên đồ đệ lúc sau, mà bắt đầu dạy hắn một ít cơ bản võ lâm tri thức. Bộ Kinh Vân tự nhiên cũng là đứng ở một bên nghe Đao Ba giảng giải, loại này kinh nghiệm không giống võ học như vậy, nếu ngươi thiên tư không đủ, rất có thể không hiểu. Giang hồ kinh nghiệm chỉ cần ngươi nghe xong, liền hoặc nhiều hoặc ít có thể vận dụng hoặc là nói là phòng bị một ít uy hiếp. Đao Ba giang hồ lịch duyệt có thể nói là phong phú dị thường, hơn nữa hắn bản nhân cũng không phải cái gì thế lực sinh ra, nguyên bản chính là một tên côn đồ, sau lại đi theo một bang phái, đương nhiên. Này bang phái vô luận là Bộ Kinh Vân vẫn là Độc Cô Minh đều cảm thấy được là cái cặn bã. Này bang phái bên trong không có một cái nhị lưu cao thủ, nhưng là tại nơi cái thời điểm Đao Ba đến xem bang phái trung cao thủ cũng đã cảm thấy được này đã muốn là thiên hạ đệ nhất lợi hại. Theo hôn thời gian càng lâu, Đao Ba tự nhiên cũng sẽ biết càng nhiều. Có thể nói, Đao Ba có thể đi đến hôm nay như vậy thành tựu, đại đa số không phải dựa vào thực lực của hắn, mà là hắn kinh nghiệm. Này liên tiếp mấy tháng giảng thuật đối Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh sau này hành tẩu võ lâm sinh ra thật lớn ảnh hưởng, này cũng là vì cái gì sau lại người trong võ lâm hội cảm thấy được Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh lánh huyết nguyên nhân. Độc Cô Nhất Phương lúc này đây nhất bế quan chính là 3 năm.